Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 592, chương 30, Penelope. Hả? Hắn là thế nào? John nhìn phảng phất con nhện một dạng nhảy tót lên trên nóc nhà. Phục ở Shirakawa, không khỏi trừng đại con mắt, nhưng là lời còn chưa nói hết. Phanh một tiếng, phòng vệ sinh môn, thoáng cái bị đẩy ra tới. Tạp, chí, trùng, trời ạ, tiên tiến nhất tới là kỳ lạc, xem trên mặt đất cự quái. Một hơi hút vào cổ họng, phát ra xì xào thanh âm, thoáng cái ngồi ở trên bồn cầu, hai tay chặt che ngực. Trời ạ, ngay sau đó kỳ lạc sau đó, McGonagall cùng Sở Nếp cũng theo tới, xem trên mặt đất cự quái, cũng dọa cho giật mình, sắc mặt trắng bệch. Khi thấy bên trong còn có ba học sinh thời điểm, nhất lại là chính nàng học viện học sinh, nàng sắc mặt liền càng không dễ xem. Giống, Sờ Nếp trong miệng, thâm trầm phun ra một hơi, phảng phất lão nghiêu mãnh liệt âm thanh gào rung truyền. Các ngươi kết quả muốn làm gì? McGonagall đè nén thanh âm, nhìn trước mắt tiểu quỷ, đè nén trong thanh âm căm phẫn. Chúng ta, Harry cùng John ngốc ngơ ngác bộ dạng nhìn nhau một cái. John thậm chí còn giơ hắn phá ma trượng, theo bản năng ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn, Shirakawa đã không tại kia cái địa phương. John dõi mắt nhìn một cái, chỉ thấy Shirakawa chính bái tại môn nơi đó, tay chân cùng sử dụng trong lúc đó, phảng phất một cái nhện lớn, dọc theo nóc nhà, trực tiếp bò ra ngoài phòng vệ sinh. Ừ, Snape nhìn John nhãn thần, phát hiện thoáng cái, ngẩng đầu lên, nhìn nóc nhà, lúc này Shirakawa đã bình yên bò ra ngoài phòng vệ sinh. Trên nóc nhà rỗng tuếch, tựa hồ không có gì dọa người đồ vật. Hiện tại, các ngươi nói cho ta biết, vì cái gì các ngươi không có hảo hảo đợi tại ký túc xá bên kia? McGonagall không có phát giác cái gì, mà là bực tức nhìn mình học viện học sinh. Chúng ta, Harry há hốc mồm, hắn không dám giống John như vậy trực tiếp xem. Nhưng là con mắt, cũng hầu như là không nhịn được nhìn phía trên. Hắn nghĩ không minh bạch, rốt cuộc là ma pháp gì? Nhượng Shirakawa nhìn qua, giống như là một cái nhện lớn như vậy, trực tiếp từ trên vách tường như vậy bò ra ngoài đi. Cái này còn dùng xem nha. Snape lần hai ngẩng đầu, nhìn một chút nóc nhà, bảo đảm nóc nhà không có kỳ quái đồ sau đó, nhẹ nhàng lên tiếng, trống rỗng trong thanh âm, mang theo một chút giọng mỉa mai. Hết thảy các thứ này, cũng đều là Potter tiên sinh thành tựu. Ta nghĩ, Snape há miệng, chuẩn bị phọt ra nọc độc. Không phải, là, Harry cùng John kinh hoàng phe phẩy tay. Như vậy rất có thể sẽ bị trực tiếp đuổi ra Hogwarts. Hai người cũng không muốn đem chính mình vu sư thế giới lữ trình kết thúc như vậy, liền vội vàng muốn giải thích tình huống, đem Shirakawa cho ra bán đi. Nhưng là lại không đề phòng bên cạnh Hermione thoáng cái chặn lại câu chuyện. Là ta, giáo sư. Hermione suy nghĩ rất nhanh nhẹn, tiếp lời nói. Granger tiểu thư. McGonagall nghiêng đầu nhìn cái này đến từ Muggle thế giới tiểu cô nương. Ta là cho là mình có thể đối phó cự quái, cho nên đơn độc chạy đến nơi đây. Mà Harry cùng John chính là phát hiện ta rời đội, qua tới cứu ta, cự quái là bọn hắn đánh ngã. Hermione ngay đầu tiên biên ra một cái chưa tính là trăm ngàn chỗ hở lời nói dối. Harry nguyên bản cùng John vô cùng hoảng sợ, nhưng là nghe được Hermione mở miệng sau đó, lại dứt khoát im miệng, đem giải thích quyền lợi để lại cho cái này thông minh nữ hài. Nhưng là lại không nghĩ rằng nàng sẽ nói như vậy, đều kinh ngạc dị thường. Ba, John trong tay ma trượng, tại bất chi bất giác, rơi xuống đất, phát ra tiếng vang. Hắn nghĩ không ra, Hermione vậy mà nói dối, bênh vực cái tên kia. Nếu như không là bọn hắn tới tìm ta, ta khẳng định sẽ bị cự quái giết chết. Harry đưa hắn ma trượng cắm vào cự quái trong lỗ mũi, mà John là dùng treo niệm chú định trụ cự quái gậy gỗ, sau đó dùng chú ngữ di động gậy gỗ trực tiếp đánh ngất xỉu nó. Hermione há hốc mồm, nói càng về sau, nàng cũng không nhận ra té xỉu nguyền rủa, mà còn không xác định Ron có hay không biết cái này hạng chú ngữ. Chỉ có thể đem chính mình biết rõ đồ vật, bộ đến trên đầu của hắn, nói chuyện có chút cổ họng suy suy, tràn đầy chỗ sơ hở. Trên thực tế, Ron ngay cả bay tới nguyền rủa cũng không biết, mà McGonagall hoặc là Snape, trực tiếp đối với, đúng, Ron ma trượng tới một nhanh chóng trở về trước nguyền rủa, liền có thể phân biệt ra được lời nói dối thật giả. Ngoặc kép chấm chấm, Harry cùng Ron im lặng, không nói lời nào, mặt đầy câu nệ, Ron càng là đỏ mặt, hắn biết mình là bản lãnh gì. Không thể nào giống Shirakawa như vậy thuần thục sử dụng chú ngữ. Là như vậy à? Như vậy, McGonagall nghe Hermione nói, ngược lại không có hoài nghi. Bởi vì Hermione tiền bộ phân là đúng, nàng cũng không nghi ngờ. McGonagall học sinh, lòng hiếu kỳ lại, cũng là chính xác, cho nên hắn chẳng qua là nhìn ba người. Granger tiểu thư, ta chỉ có thể nói, ngươi thật khờ. Người thế nào sẽ cho là mình là núi nhỏ một dạng cự quái đối thủ. McGonagall nói, nhượng Hermione cúi đầu xuống. Mà Harry cùng Ron cũng giống vậy, lời nói dối ngay tại trước mặt, nhưng là nói ra lời thật, khả năng chính là bán đứng ân nhân cứu mạng. Ba cái tiểu sư tử tiểu tâm lý có chút tương đối xấu hổ khảm. Gran tiểu thư, Gran phân nhiều bởi vì ngươi vứt bỏ 5 phần. McGonagall gặp ba người không nói lời nào, hút một hơi, cố gắng bình phục tâm tình mình. Ta đối với ngươi hành vi cảm thấy thất vọng. Nếu như ngươi không có bị thương nói, ngươi có thể rời khỏi nơi này trước. Các bạn học chính tại công cộng phòng nghỉ ngơi tiếp tục Halloween dạ hội. McGonagall một câu nói, Hermione liền lập tức chạy ra phòng vệ sinh. Nàng muốn đi xem Shirakawa rời đi không có. Nhưng là ra phòng vệ sinh, đỉnh đầu trên vách tường rỗng tuếch, Shirakawa đã chạy đến không thấy vừa. Thật may, chính mình thật là choáng váng. Vậy mà chạy đi xem náo nhiệt gì? Nếu như bị phát hiện, hoặc là bị kia mấy cái tiểu gia hỏa nói lộ ra, vậy thì phiền toái. Shirakawa rời đi phòng vệ sinh sau này, vội vã chạy về Ravenswaap tháp, đồng thời cũng bắt đầu tỉnh lại chính mình. Chuyện này hắn vốn là có thể không dính vào, nhưng là một choáng váng, vậy mà chạy tới, nếu như bị nói lộ ra, nặng thì đuổi, nhẹ thì trừ điểm, thật sự là không để ý tới chí. Tính sai, Aaron, ngay tại Shirakawa suy nghĩ sự tình, đi Ravenswaap tháp chạy trở về thời điểm, đột nhiên trước mặt truyền tới một thanh âm, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy Penelope chính đối diện chạy tới, mặt đầy nổi giận đùng đùng. Hả, học tỷ? Shirakawa thoáng cái, giống như là bị điện đánh một dạng. Hắn hiện tại hẳn tại công cộng trong phòng nghỉ ngơi mới đúng. Hỏng bét, lộ hãm, người chạy đi nơi nào? Ta còn tưởng rằng, lại có một tên học sinh chạy mất. Penelope nổi giận đùng đùng, một cái nắm được Shirakawa vai trái. Ta... Shirakawa há hốc mồm, trên người của ngươi, tại sao có thể có mùi thối? Penelope đến gần Shirakawa, bắt hắn lại bả vai, sờ mũi một cái, ngửi được Shirakawa trên người. Vẻ này rõ ràng cự quái mùi thối. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.